Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần mộ. Khoảng cách Hạ Cực đi vào Linh Nghiệp Thành, đã qua hơn 4 tháng. Một ngày, đột nhiên nhớ tới Tiện Nghi lão tỷ, không biết nàng tại Ngân Nguyệt Thành Mây Ẩn Ti dịch bộ làm thế nào. Hắn quyết định về đi xem một chút, dù sao Tiện Nghi lão tỷ trên thân thế nhưng là chảy xuôi cùng mình giống nhau huyết mạch. Về sau, hậu đại sinh sôi, gánh nặng còn đặt ở nàng trên vai đâu. Với lại, vô tà đao xã hiện trên vậy quỹ đạo, có thể khiến hắn yên lòng. Thế là, hắn đơn giản thu thập, một người một ngựa, lại mang lên một thanh Hồ Nguyệt Trường đao, cùng hai thanh phi đao. Xong xuôi thông quan văn điệp thủ tục về sau, liền ra khỏi cửa thành, hướng Ngân Nguyệt Thành phương hướng mà đi. 4 ngày về sau, hoàng hôn thời gian, hắn rốt cục chạy tới tòa này quen thuộc thành thị. Thủ vệ thị vệ mặt ủ mày trao, kiểm tra thông quan văn điệp lúc phiên nhãn nhìn một chút thiếu niên. Trong con mắt thế mà hiện đầy tơ máu, cho người ta một loại con mắt sắp bạo liệt cảm giác. Hạ cực kỳ quái thu hồi văn điệp, sau đó vào thành. Trong thành người đi đường mặt không biểu tình địa đờ đẫn đi tới, tựa hồ là nhìn thấy ngoại nhân đến đây. Thỉnh thoảng có mấy người đột nhiên quay đầu chừng chừng theo dõi hắn, sau đó lại cứng ngắc quay đầu. Xem ra tòa thành thị này có gì đó quái lạ. Hạ cực trong lòng vui lên. Đột nhiên, nơi xa truyền đến cuồng loạn gào thét. Buổi tối đến, đóng cửa, mau đóng cửa. Đêm xuống. Một đám người giống như là ăn Tết bình thường, vội vàng từ đằng xa chạy tới, hưng phấn địa thúc giục trước cửa thị vệ khóa cửa. Mà trước cửa có mới vừa vào thành lữ khách, gặp tình huống như vậy không khỏi có chút sợ hãi, liền muốn ra khỏi thành. Nhưng mà mới vừa đi ra mấy bước, liền bị thị vệ ngăn lại. Trời tối, môn không thông. Vị đại ca kia, môn này không phải còn không có đóng bên trên sao? Lữ khách vội vàng nói. Trời tối, thị vệ lạnh lùng nói. Chợt đem cửa đóng chặt, sau đó trừng mắt, kéo lấy bước chân, trong con mắt tràn ngập hưng phấn, nhưng là thân thể lại dị thường mỏi mệt hướng về góc tối đi đến. Bờ môi nửa cười tâu toét, một cỗ nhiệt khí từ đó gấp rút a ra. Hì hì ha ha, Ngân Nguyệt Thành bên trong góc, truyền đến quỷ dị tiếng cười. Hạ cực đi theo trong trí nhớ phương hướng, cấp tốc hướng nguyên bản tỷ đệ chỗ khu dân nghèo mà đi. Đi đến cửa vào chỗ lúc thoáng ngừng dưới, mượn ảm đạm ánh trăng, hắn đốc hướng cửa vào bên cạnh rừng. Cái kia ở giữa nhất cây hòe lớn bên trên chính treo cái nữ thi, trong gió lung la lung lay, mà kéo theo nhánh cây phát ra giống như gãy xương, ken két âm thanh. Xem ra ta không tại mấy tháng này, Ngân Nguyệt Thành bên trong cũng là phát sinh biến đổi lớn. Hạ cực vuốt vuốt tóc. Hắn nhớ tới lợi dụng siêu hồn thuật từ quan vô thường trong đầu đạt được liên quan tới cái kia sách. Cấm tin tức, đây là hạo kiếp sắp tới a. Hắn biểu lộ lập tức vậy hưng phấn lên. Chỉ là lại lóe lên một cái rồi biến mất. Bước nhanh đi vào quen thuộc cánh cửa trước. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Trong môn không người đáp lại. Hạ cực không khỏi nhíu mày. Thoáng tới gần, nghiêng tai lắng nghe, cứ việc rất nhỏ bé. Nhưng là hắn có thể nghe được trong phòng tiếng hít thở. Tiếng tim đập, rất gấp gáp, gấp rút giống như là sau một khắc liền muốn sụp đổ bình thường. Mở cửa, hắn cất cao giọng đường. Là ta trở về, trong phòng vẫn là không ai đáp lại. Hạ cực híp mắt, vận khởi bộ thân thể này có lực lượng nâng lên đao mảnh đập ầm ầm tại khóa sắt chỗ. Mấy lần vừa đúng đập lên về sau. Một tiếng thanh thúy âm thanh ầm ĩ cho thấy khóa đã mở, khiến cho cái kia pha tạp cánh cửa lập tức lộ ra một đạo đen kịt khe hở. Hắn thu hồi đao, đưa tay liền đi đẩy cánh cửa kia. A, hắn phát ra một tiếng cổ quái thanh âm, bởi vì môn một bên khác bị chống đỡ, giống như là có đồ vật gì đang ngăn trở mình nhập môn. Hắn dùng sức đẩy hai lần, nhưng môn lại chỉ hơi hơi đi đến mở chút. Nhưng rất nhanh lại khép kín. Khe cửa vậy hơn hết nhiều lắm là mở ra đến nửa ngón tay độ rộng. Lại bành, một tiếng gấp nhắm lại. Cánh cửa khép kín tiếng vang. Tại yên tĩnh trong bóng đêm rất là chói tai. Hạ Cực giả bộ như có chút kinh dị bộ dáng. Chỉ là hô hào. Điềm Điềm tỷ, là ta. Ngay vào lúc này, ba tên bộ khoái vội vàng mà đến. Thần sắc khẩn trương, tựa hồ tại e ngại cái gì. Rất mau nhìn đến cách đó không xa Hạ Cực. Liền bước nhanh đi tới. Cầm đầu người ôm quyền nói. Vân Thiên Đao Quân, chúng ta chính là trong thành lục phiến môn bộ khoái. Diệp bộ đầu có chuyện quan trọng thương lượng. Ngẫu nhiên hắn nhìn về phía trước mặt cái này. Cường tráng giống như con báo người trẻ tuổi. Thật là không cách nào tưởng tượng cái này thiếu niên vậy mà có thể tại trong khoảng thời gian ngắn xông ra lớn như thế thanh danh. Cứ việc Quy Hạc Đao xã suy bại thật là khiến người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là không trở ngại giang hồ người chính đạo nhóm tuyên truyền cái này tinh thần hiệp nghĩa. Đêm hôm ấy, thiếu niên một thân một mình đóng giữ cầu một bên. Thắng được nhân nghĩa vô song mỹ danh. Thật sự là làm lòng người sinh hướng tới. Hạ Cực híp híp mắt. Nhìn phía sau khóa cửa đã đứt. Nhưng là cửa phi lại đóng chặt ốc xá. Gật đầu nói. Tốt, ta tùy các ngươi đi. Ân, Vân Thiên Đao Quân. Mời. Cầm đầu bộ đầu cung kính nói. Lập tức mấy người liền rời đi khu dân nghèo. Cánh cửa trong bóng tối. Tóc tai bù xù nữ tử con ngươi trắng bệch. Xuyên thấu qua khe cửa. Nàng lẳng lặng cảm thụ được Hạ Cực rời đi. Lúc này mới dùng làm cho người sợ hãi thanh âm buồn bã nói. Ngốc đệ đệ, ta đều đưa ngươi xa như vậy. Vì cái gì còn muốn trở về? Ngô, cái này sát khí quả thực quá nặng. Với lại bốn trang công pháp. Lúc này mới vừa mới trồi lên một tờ đồ án. Hạ Điềm quay đầu lại. Lành lạnh địa tự nhủ. Còn có ba trang. Hy vọng đừng quá mức. Không nên bị cái kia chút võ lâm chính đạo trước thời gian phát hiện mới là. Dù sao, hiện tại thế nhưng là khẩn yếu nhất thời điểm a. Lời nói phân hai đầu. Lục phiến môn bên trong. Thiết Ưng, Diệp Vô Ngạo ngồi ngay ngắn ở bên cạnh đường. Khi thấy Hạ Cực lúc, hắn đứng dậy ủi chắp tay nói. Vân Thiên Đao Quân, kính đã lâu, kính đã lâu. Hạ Cực bận bịu từ chối. Diệp bộ đầu. Khách khí như thế, tại hạ không dám nhận. Diệp Vô Ngạo khoát tay một cái nói. Hạ huynh đệ sự tích sớm đã truyền khắp xung quanh. Cái này Vân Thiên Đao Quân danh hào là quả thực khi. Ta cũng là bội phục cực kỳ. Nếu là đổi chỗ mà xử, ta sợ không cách nào làm ra giống nhau lựa chọn. Đến, mời ngồi, hai người vào chỗ về sau. Diệp Vô Ngạo đẩy ra bên người người. Tả hữu nhìn chung quanh. Sau đó hạ giọng nói, Hạ Quân, chuyện quá khẩn cấp, cái này Ngân Nguyệt Thành sắp xảy ra chuyện lớn, nhưng hôm nay may mắn biết được ngươi trở về, cho nên mới mệnh mấy tên tâm phúc mời ngươi đến đây. Hạ Cực thần sắc ngưng nhưng nói, Diệp bộ đầu, chuyện gì lại có nghiêm trọng như vậy? Diệp Vô Ngạo tiến tới, vô cùng thấp giọng nói, tòa thành này đã trở thành phần mộ, chỉ có thể vào đến. Nhưng là ra không được. Phàm là ý đồ ra khỏi thành người. Đều hội không hiểu chết thảm. Hắn từ phía sau hồ sơ khung tầng cao nhất rút ra một chồng trang giấy. Sau đó thần sắc khẩn trương đem bỏ vào Hạ Cực trước mặt. Hạ Quân mời xem. Hạ Cực cũng không có tiếp nhận hồ sơ. Mà là hỏi. Diệp bộ đầu dùng cái gì như thế tin tưởng ta? Diệp Vô Ngạo thân thể dừng một chút. Sau đó cười nói. Nếu là liền Vân Thiên Đao Quân ta đều không tin, như vậy trong tòa thành này ta là không người nào có thể lại tin. Hạ Quân sự tích, nhân phẩm ta sớm có nghe thấy, cho nên tự nhiên tin được ngươi. Đương nhiên, hắn cũng không có nói lục phiến môn đã từng đối Hạ Cực tiến hành qua điều tra. Sau đó làm ước định, tổng thể kết quả không sai. Nếu không, Vân Thiên Đao Quân cho dù thanh danh cho dù tốt. Tình thế cho dù lại khẩn cấp, hắn cũng là không dám như thế đối Hạ Cực như thế thẳng thắn. Nói một cách khác, trong chính đạo thanh danh tốt, khiến cho Hạ Cực thu được chính đạo nhất phương trọng yếu nhân vật tán thành. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.